Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại người này. Lạc Phàm tiến về Kiếm Linh Sơn, là vì tìm kiếm thiếu phu nhân Lưu Ly, bởi vì thiếu phu nhân Lưu Ly bị Kiếm Linh Sơn Tần Nguyên Thọ bán cho tiểu thiếu gia. Dưới cơn nóng giận diệt trừ Kiếm Linh Sơn, hắn lần này tới Thiên Đô Phủ, một là vì diệt trừ Lâm Cảnh, hai chính là cướp cô dâu. Tại tiệc cưới hiện trường cướp đi thiếu phu nhân, Chu Tam Vượng biết gì nói nấy, nói ra liên quan tới Lạc Phàm tất cả mọi chuyện. Gan to bằng trời, quả nhiên là gan to bằng trời. Lý Trương Thù biết được hậu thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Hoàng phủ đại hôn, việc này không chỉ có riêng là Thiên Đô phủ đại sự. Hôn lễ kia ngày sẽ có rất nhiều đại viêm quốc trọng thần đến đây. Mặc dù Hoàng Diệp là quan to tam phẩm, đây là luận quyền lợi, so một số quan lớn đều đại. Dù sao, Thiên Đô phủ chỉ có 4 cái tỉnh phủ, hắn lại là Thiên Đô phủ phủ chủ, đừng nói trong triều trọng thần. Thậm chí hoàng tộc vương gia cùng thế tử cũng sẽ đến đây. Không, nước láng giềng thậm chí cũng sẽ phái người đến đây. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Diệp mới có thể coi trọng như vậy nhi tử hôn lễ. Nếu như đối phương thật xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, công khai đoạt cưới, rớt không chỉ có riêng là mặt của hắn, còn dính đến toàn bộ đại viêm quốc quốc huy a. Đến thời điểm phàm là cùng việc này có bất kỳ liên lụy người đều sẽ bị tru sát. Hoàng gia hỏa này hiện tại cũng chiêu, muốn hay không trực tiếp giết hắn. Đợi hạ nhìn về phía Hoàng ấp. Hoàng ấp lắc đầu, hắn nếu biết Lạc Phàm nhiều chuyện như vậy, rất rõ ràng, Lạc Phàm rất tín nhiệm hắn. Hắn tại Lạc Phàm trong lòng phân lượng rất nặng, nếu là giết hắn, chẳng phải là đoạn mất Lạc Phàm tất cả nỗi lo về sau. Đợi hạ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vòng âm hiểm ý cười. Tiểu nhân ngộ, ngài là nghĩ đến để hắn trở thành uy hiếp Lạc Phàm thẻ đánh bạc đúng không? Mặc dù biện pháp này rất hèn hạ, nhưng lại rất có hiệu quả đâu. Hoàng ấp quay người hướng về bên ngoài đi tới, vừa đi vừa nói hai chuyện. Một, phái Chu tước vệ đến trông giữ Chu Tam Vượng, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tới gần hắn, không thể cho hắn một ngụm nước, cùng một điểm đồ ăn. Lạc Phàm bọn người tinh thông dịch dung thuật, điểm này không thể không đề phòng. Hai, trong bóng tối tập kết Chu tước vệ, ở trong thành dần dần sơ xếp hạng, nhất định phải tại hôn lễ trước đó tìm tới ba người bọn họ chỗ ẩn thân, đồng thời đem bọn hắn bắt sống hoặc là đánh giết. Nếu không, sự tình làm lớn chuyện, tất cả chúng ta đều được bị phạt. Vâng, Hoàng ấp nhìn về phía Lý Trương Thù. Lý Chi Châu, ngươi theo ta trở về Chi Phủ Nha Môn đi. Chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải nói cho lão gia. Lý Trương Thù theo sát phía sau, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hiện tại, trong lòng ta bí ẩn cuối cùng giải khai. Hoàng ấp hỏi, Kiếm Linh Sơn bị diệt một chuyện. Lý Trương Thù, đúng vậy, lúc trước ta chỉ biết Lạc Phàm muốn gia nhập Kiếm Linh Sơn, về sau biết hắn cùng Bách Thú Đường Đường chủ Giang Âm phát sinh xung đột, liền buông lời muốn đi bái phỏng Kiếm Linh Sơn. Lúc ấy ta chỉ là buồn bực, hắn vì sao muốn tại luyện đan công hội truy nã hạ tiến về Kiếm Linh Sơn? Chỉ là vì đánh giết Giang Âm sao? Nhất là biết được hắn diệt trừ Kiếm Linh Sơn về sau, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Dù là hắn cùng Giang Âm có thù, Kiếm Linh Sơn cũng sẽ không vì chỉ là một cái Giang Âm đắc tội Lạc Phàm. Hiện tại xem ra, nhân vật mấu chốt chính là thiếu phu nhân Lưu Ly A. Nhanh lên rời đi. Tề Việt thần sắc hoảng sợ trở lại khách sạn. Làm sao rồi? Kế hoạch thất bại, người bại lộ thân phận rồi. Thiên Toa không hiểu hỏi. Tề Việt thở hỗn hển nói, kế hoạch của ta rất thành công. Hỗn thành cho Hoàng Phủ đưa đồ ăn người. Đem kia mấy cái đan dược bỏ vào Hoàng Phủ hậu viện nước ăn giếng bên trong. Đây là, ta trên đường tới, lại nhìn thấy Chu Tước vệ người. Thiên Tòa liếc mắt, Chu Tước vệ đầy đường. Cần thiết ngạc nhiên như vậy sao? Tề Việt, mấu chốt là, Chu Tước vệ người mang theo Lý Trương Thù kia cửu người bộ hạ. Ngoạn tao, Thiên Tòa đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói là thật sự. Thiên chân vạn xác, Tề Việt trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn ấm nước, rót mấy ngụm sau nói. Bọn hắn đang hướng về thiên lao tiến đến. Ta đoán chừng, chúng ta bạo lộ, 100% bạo lộ. Không bao lâu Chu Tước vệ liền sẽ tại các đại khách sạn tìm kiếm chúng ta. Vậy chúng ta nên làm? Cái gì? Thiên Tòa không phải rất ngu ngốc. Đã ý thức được thân phận bạo lộ sự tình. Dù sao, Lý Trương Thù là biết bọn hắn sẽ dịch dung thuật. Tuy nói Thiên Đô Phủ rất lớn, nhưng nếu như xuất động Chu Tước vệ, rất nhanh liền có thể tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Tề Việt, rời đi nơi này, một lần nữa tìm một cái chỗ ẩn thân. Thiên Tòa vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng là, lão đại còn đang bế quan bên trong a. Tề Việt thuận miệng nói, không có việc gì, đem chính hắn ném ở nơi này chờ lấy Chu Tước vệ đến bắt. Chúng ta đi trước chính là. Thiên Tòa giận, ngoạn tào, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà là loại người này. Hắn nhưng là lão đại của chúng ta, 3000 huyết bào thủ lĩnh a. Nguy nan giáng lâm, chúng ta có thể nào vứt bỏ hắn mà không để ý? Tề Việt chuyện đương nhiên mắng trả lại. Đúng a, cho nên ngươi quản hắn bế quan không bế quan làm gì? Dù là hắn bế quan bất tỉnh nhân sự, chúng ta nhất cũng phải đem hắn khiêng đi a. Thiên Tòa sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên u oán. Ta cảm giác ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta. Đừng bút tích, ta ở phía xa đẩy tới một cái cất giấu nước rửa chén xe. Hai người các ngươi mau tránh đi vào. Tề Việt nói trực tiếp ôm lấy Lạc Phàm, sau đó đẩy ra cửa sổ, xác định không ai sau trực tiếp nhảy xuống. Một cỗ xếp hạng trên xe, có hai cái xú khí huân thiên thùng gỗ, rất thúi rất thúi. Huyện đệ, ca ca khí lực lớn, nếu không ta tới kéo xe, ngươi đi trong thùng được không? Đem Lạc Phàm bỏ vào một cái trong thùng gỗ về sau. Thiên Tòa vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Tề Việt. Tề Việt hỏi ngược lại, ngươi biết chúng ta tiếp xuống đi cái nào sao? Ngươi biết chỗ nào an toàn sao? Ngươi biết chỗ nào có thể để cho chúng ta tránh thoát lần này điều tra sao? Thiên Tòa khóc. Huynh đệ, cái gì cũng không nói. Ta đi trong thùng đợi được không? Ta xem như phát hiện, ta trừ câu kia ta cũng sẽ loại sự tình này bên ngoài. Thật sẽ không khác, Bắc Cảnh huynh đệ, tùy tiện tìm ra một người trí thông minh liền có thể nghiền ép ta. Ngươi ngược lại là rất có tự, mình hiểu lấy mà. Tề Việt nhếch miệng cười một tiếng, làm sao khóc rồi, cảm động nước mắt. Ta thao là bị mùi thối hun khóc. Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy không tình nguyện biểu lộ. Sau đó mở ra thùng gỗ cái nắp. Mở ra sau khi, ngoạn tào, bên trong làm sao còn có rượu vàng. Vì cái gì lão đại ở trong đó cái gì cũng không có. Tề Việt nhún vai, hai người các ngươi có thể đổi một cái. Ta không có ý kiến, vậy vẫn là quên đi thôi. Thiên Tòa khóc không ra nước mắt. Hắn bốn phía nhìn qua, nếu không, ta đem những này rượu vàng rửa qua. Kia là ta cố ý giữ lại. Tề Việt nói, đợi chút nữa chúng ta phải xuyên qua đường phố phồn hoa. Nếu như phân lượng quá nhỏ, thế tất sẽ khiến mọi người phỏng đoán cùng đa nghi. Cho nên, ta mới chuẩn bị một chút phân nước tiểu. Người đợi chút nữa đi vào bên trong phân nước tiểu sẽ tràn ra tới. Ngươi nhớ kỹ tu luyện quy tức công a. Nếu không, Thiên Tòa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu không sẽ như thế nào? Tề Việt nghĩ nghĩ, sẽ bị nghẹn. Tri phủ nha môn, Hoàng Diệp đã biết được sự tình toàn bộ quá trình. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Hoàng Ấp. Ngươi nói là, đây hết thảy, đều là quay chung quanh Lưu Ly triển khai. Đúng thế, Hoàng Ấp nói, kia Lạc Phàm cùng thiếu phu nhân hẳn là quen biết, mà lại chung tình tại lẫn nhau. Hắn biết thiếu phu nhân sự tình về sau, dưới cơn nóng giận mới đưa kiếm Linh Sơn diệt môn. Về phần hắn lai lịch, Chu Tam Vượng cũng không rõ. Hoàng Diệp hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, cũng vọng tưởng cùng con ta đoạt nữ nhân. Hắn xứng sao? Hoàng Ấp cung kính nói ra, lão gia, ta đã đưa tin Chu Tước về, toàn thành giới nghiêm, đồng thời tìm kiếm Lạc Phàm ba người hạ lạc, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn sống đến hôn lễ ngày đó. Hoàng Diệp gật gật đầu, tiểu vũ đại hôn, chư quốc sứ thần chính lần lượt đến, nhớ lấy không thể náo ra quá lớn nhiễu loạn, dạng này sẽ có tổn hại ta Đại Viêm quốc quốc huy. Hoàng Ấp, lão gia yên tâm, việc này lão nô có chừng mực, đi thôi. Hoàng Diệp phất phất tay, Hoàng Ấp quay người rời đi, trở lại chính mình phủ chung. Đồng thời đưa tin Tô Đồ đến đây tra hỏi. Gặp qua hoàng gia, một vị trung niên một gối quỳ xuống. Hoàng Ấp khẽ gật đầu. Tô Đồ, mấy ngày nay thế nhưng là người phụ trách dẫn đầu Chu Tước vệ bảo hộ thiếu phu nhân an toàn. Tô Đồ, đúng vậy hoàng gia, ngươi hồi tưởng một chút. Hôm qua cho tới hôm nay, thiếu phu nhân đi nơi nào? Có thể từng gặp người nào? Hoàng Ấp hỏi. Hiện tại hắn lo lắng một sự kiện, đó chính là Lạc Phàm gặp qua Lưu Ly. Nếu như là dạng này, đối với bọn hắn tới nói giúp huống là 10 phần bất lợi. Dù sao, nàng sở dĩ đáp ứng cùng tiểu thiếu gia thành hôn, vì chính là bảo toàn kiếm Linh Sơn. Chuyện này người khác không biết, hắn vẫn là biết đến. Tô Đồ nghĩ nghĩ, nói, hồi hoàng gia, hôm qua đến bây giờ, thiếu phu nhân một mực đợi tại trong tẩm cung, liền hôm qua quá trưa sau đi một chuyến đại chiêu tử. Dâng hương cầu phúc, cũng không có gặp nàng nhìn thấy những người khác. Hoàng Ấp hơi nhíu lên lông mày, người có thể từng một tấc cũng không rời trông coi. Tô Đồ nói, thiếu phu nhân nói Phật môn chính là thanh tịnh chi địa. Chúng ta huynh đệ trên thân sát khí quá nặng, đi vào sẽ quấy nhiễu Phật tổ. Cho nên chúng ta mấy ca cũng không vào đi. Có chút ý vứ. Hoàng Ấp cười. Hắn biết, lần này không chỉ có phải đề phòng Lạc Phàm, càng còn muốn đề phòng Lưu Ly. Bởi vì hai người vô cùng có khả năng đã gặp mặt. Đương nhiên, chỉ cần tại hôn lễ trước đó tìm tới Lạc Phàm ba người chỗ ẩn thân, đồng thời đem bọn hắn bắt sống, hết thảy vấn đề đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Thiên đô phủ giới nghiêm, thành bên trong khắp nơi có thể thấy được binh sĩ đang đi tuần. Đương nhiên, Chu Tước vệ càng là mặc thường phục trong bóng tối sờ xếp hạng những cái kia khách sạn. Dù sao tất cả trong khách sạn đều có đăng ký tin tức. Chỉ cần dần dần sờ xếp hạng, tất nhiên có thể tìm tới Lạc Phàm ba người hạ lạc. Thiên đô phủ bách tính mặc dù trong lòng đuổi tới hiếu kỳ, nhưng cũng biết tiểu công tử đại hôn sắp đến, thành bên trong đã có rất nhiều quý khách, nghiêm cẩn một chút cũng là hợp tình lý. Bởi vì lôi kéo nước rửa chén, cho nên Tề Việt rất thụ người chú mục, nhưng lại không có nhiều người nhìn vài lần, sau khi thấy lập tức liền nắm lỗ mũi ở cách xa xa. Cuối cùng, vị gia này đi vào đại chiêu tự bên cạnh quan dịch bên trong. Đúng, bọn hắn đi vào quan dịch rất lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đình đài lầu các, giả sơn nước chảy cái gì cần có đều có, mà lại nơi này nha hoàn cùng hạ nhân cũng đều là một số khuôn mặt xa lạ. Lẫn nhau ở giữa ai cũng không biết ai, dù sao lần này có rất nhiều trong triều trọng thần, cùng nước láng giềng sứ thần đến đây chúc mừng. Nếu như là phía trước kia chút hạ nhân cùng nha hoàn, căn bản là bận rộn không ra. Tề Việt nhẹ nhõm lẫn vào trong đó, sau đó đem Thiên Toa đánh thức, đồng thời đem Lạc Phàm ôm ra, trực tiếp tiến về hậu viện, bởi vì hiện tại những hạ nhân cùng nha hoàn kia ngay tại phía trước nghe huấn, cho nên cũng không có người phát hiện bọn hắn, cũng không có người sẽ nghĩ tới đang bị Chu Tước vệ toàn thành truy nã, bọn hắn sẽ chạy đến quan dịch người này nhiều nhãn tạp địa phương. Ba người nhanh chóng tại trong hồ nước tắm rửa qua, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo, sau đó hai người bọn họ đem Lạc Phàm giấu ở một cái khác viện chủ phòng ngủ thời gian trong tủ treo quần áo, đồng thời tìm một thanh khóa trực tiếp đem hắn khóa lại. Dạng này có thể chứ? Người xác định dạng này sẽ không bị phát hiện? Thiên Tòa ngơ ngác nhìn Tề Việt, vì cái gì không thể? Tề Việt nói, đây là một nữ nhân ngủ phòng ngủ, ở lại đây chí ít cũng phải là cái nào đó trong triều trọng thần thiên kim, hoặc là nước láng giềng quận chúa một loại người. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi mở ngăn tủ chơi sao? Thiên Tòa lại hỏi, vậy hai ta làm sao bây giờ? Tề Việt, ngươi chơi chết một cái hạ nhân, thay thế thân phận của hắn thủ hộ ở đây, phòng ngừa vạn nhất. Cái này biệt viện rất lớn, không giống với những người khác, nơi này khẳng định có lấy chuyên gia thủ hộ, cho nên chơi chết một cái thay vào đó là biện pháp tốt nhất. Thiên Tòa hỏi, vậy ngươi đi đây? Tề Việt, phòng bếp, hoàng gia, chúng ta người đến chậm một bước, đợi hạ đi vào hoàng ấp phủ chung, huynh đệ của chúng ta truyền đến tin tức, tại một cái khách sạn phát hiện Lạc Phàm ba người vào ở tin tức. Đương nhiên là dùng bọn hắn giả mạo ba người kia tin tức, thế nhưng là khi chúng ta đuổi tới đằng sau, đối phương đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hoàng ấp nằm tại trên ghế nằm, trong tay vuốt vuốt hai khối hình tròn dương nguyên thạch, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà biết thân phận bạo lộ sự tình, có chút ý tứ. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Đợi hạ nhịn không được hỏi một câu. Thiên Đô phủ rất lớn, có ngàn vạn nhân khẩu ở lại đây, nếu như từng nhà tìm kiếm, coi như xuất động tất cả binh sĩ, vậy cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian mới có thể dần dần sờ xếp hạng xong. Đến thời điểm vô cùng có khả năng nhỏ tiểu thiếu gia đều xuất thế. Hoàng ấp nói, lấy lui làm tiến, đợi hạ chắp tay, còn mời hoàng gia chỉ rõ. Hoàng ấp nói, còn có 4 ngày thời gian chính là tiểu thiếu gia hôn lễ. Chúng ta muốn làm chỉ là giữ gìn cuộc hôn lễ này. Hôn lễ hiện trường an bài chính chúng ta người, vô luận làm cái gì, 4 người một tổ, phòng ngừa bị bọn hắn lẫn vào trong đó. Đợi hạ, vâng. Hoàng ấp nói tiếp, hoàng phủ khoảng thời gian này cũng muốn giới nghiêm, tất cả tiêu hao từ các ngươi Chu Tước vệ đến phụ trách, không thể để cho người sống tiến vào bên trong, mà lại tất cả tiêu hao phẩm đều muốn dùng ngân châm trừ độc, bảo đảm an toàn. Không chỉ có như thế, trong phủ mụn kia nước ăn giếng cũng muốn dùng ngân châm kiểm trắc. Hoàng gia, đây có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to rồi? Đợi hạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặc dù ta cũng thừa nhận Lạc Phàm thiên phú phi phàm, có rất nhiều chỗ hơn người, thế nhưng là cũng không cần thiết như thế cẩn thận từng ly từng tí ha. Hoàng ấp lắc đầu, không muốn khinh thị bất kỳ kẻ địch nào, chớ nói chi là hắn còn là một vị luyện đan cao thủ, nếu như hắn thật hạ độc, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị. Đúng, quan dịch bên kia cũng muốn an bài Chu Tước vệ, phòng ngừa bọn hắn lẫn vào trong đó, nhất là ẩm thực, nhất định phải nghiêm cẩn. Dù sao, nơi đó có rất nhiều đại thần trong triều, cùng nước láng giềng sứ đoàn, một khi xảy ra chuyện, chúng ta đều sẽ rơi đầu. Thiên Đô phủ bầu không khí theo thời gian trôi qua, biến càng phát ra khẩn trương, thậm chí là kiềm chế. Thành bên trong một ngày 12 canh giờ giới nghiêm, có thể nhìn thấy thành đàn thị vệ trên đường đi qua. cũng có thể nhìn thấy đại thần trong triều tại Bắc Môn mà vào. Càng có thể nhìn thấy nước láng giềng sứ đoàn tiến vào Thiên Đô Phủ. Tất cả mọi người biết, bọn hắn là tới tham gia mùng 6 tháng Chạp, Hoàng Vũ thiếu gia hôn lễ, đến đây chúc mừng người. Trong nháy mắt đến đầu năm tối hôm đó, ngày mai sẽ là Lưu Ly ngày đại hôn, lão đại làm sao còn không có tỉnh lại. Thiên Toa cùng Tề Việt đã sớm tại trạng vạng tối. Cái này nước láng giềng quận chúa ra ngoài thời điểm đem Lạc Phàm ôm ra, đặt ở giữa nhà bên trong, vì chính là sợ hãi hắn ban đêm tỉnh lại quấy nhiễu vị kia nước láng giềng quận chúa. Nếu thật là dạng này, bọn hắn thế tất sẽ bạo lộ. Đến thời điểm, thành bên trong thị vệ rất nhanh liền sẽ chạy đến, sau đó đem bọn hắn bao quanh vây khốn. Nghĩ đến ngày mai đi đoạt cưới, a, bọn hắn căn bản là đợi không được ngày mai. Yên tâm đi, lão đại tự có phân tắc, ta tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Tề Việt chỉ có thể dạng này an ủi mình. Ngươi nói đúng. Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, mà liền tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, nguyên bản thâm thúy đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy, kia là một cái chu tước, quơ vũ rực tại không trung bay lượn chu tước. Hắn dị thường thần vĩ, cho người ta một loại bế nghệ chúng sinh khí thế. Lão đại, ngươi đột phá rồi. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm khí thế biến, trở nên cường đại mà nội liễm. Lạc Phàm mỉm cười, may mắn đột phá đến địa nguyên cảnh nhất tầng. Thiên Toa bĩu môi, trang bức, Tề Việt, trang bức cộng một. Bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lạc Phàm sẽ một lần đột phá một cái đại cảnh giới. Bởi vì, bản thân hắn chính là cái kỳ tích. Tại Bắc Cảnh là, lại tới đây vẫn là, không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Ta thật chỉ là may mắn mới đạt tới địa nguyên cảnh. Trải qua cửu tử nhất sinh a, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, may hắn có chúng thần mộ bia, nếu không, căn bản không chịu nổi chu tước kia một sợi tàn hồn. Đúng thế, chân chính chu tước đại trận trận hồn trên thực tế chính là chu tước một sợi tàn hồn. Nhưng cho dù là một sợi tàn hồn, cái kia cũng không phải trước mắt hắn có thể chịu được. Cũng may, hắn thành công, không chỉ có trưởng khống chu tước trận pháp, thậm chí còn nhảy lên trở thành địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả. Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tề Việt hỏi, Lạc Phàm cười hỏi, kỳ thật, ngươi làm xa so với ta làm càng tốt hơn. Không phải sao, mặc dù hắn một mực tại bế quan, có thể bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là biết đến. Đối Tề Việt an bài rất là yêu thích, đổi lại là hắn, đều không nhất định có thể có tinh vi như vậy bố trí. Tề Việt cười hắc hắc, ta vẫn là muốn nghe mệnh lệnh của ngài làm việc. Dạng này không mệt, Lạc Phàm hỏi, hôn lễ địa điểm biết đi. Tề Việt ừ một tiếng. Hôn lễ địa điểm ở vào Thiên Đô Phủ, góc Tây Bắc cái này cỡ lớn bãi săn. Đến thời điểm tất cả tân khách đều sẽ tiến đến nơi đó. Lạc Phàm nói, chúng ta ngày mai tách ra làm việc. Các ngươi chỉ cần chờ đến phu thê giao bái kết thúc sau tiến nhập hiện trường là được. Nói đem vòng tay chữ vật đưa cho Tề Việt, ở trong đó giam giữ lấy kiếm linh sơn tất cả dã thú. Còn có cái này hai đàn lô cho các ngươi dùng. Tề Việt đưa tay tiếp nhận. Được, ngày mai, tới một cái xinh đẹp ra sân phương thức đi. Lạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Ta muốn nói cho những người của thế giới này, chúng ta, đến từ luyện ngục, suy nghĩ một chút liền rất nhiệt huyết đâu. Thiên Toa liếm môi một cái, lộ ra khát máu tiếu dung. Ngày mai gặp. Lạc Phàm hướng về hai người nhíu mày. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất tại Thiên Toa cùng Tề Việt trong mắt. Ngoạn tào, thực lực tăng lên mạnh như vậy sao? Lại có thể thuấn di rồi. Thiên Tòa vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Tề Việt nhếch miệng nở nụ cười. Ai bảo hắn là Bắc Cảnh chi chủ? Thiên Tòa lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tề Việt. Uy, đầu của ngươi so sánh thông minh. Ngươi có biết hay không lão đại bây giờ đi đâu? Có biết hay không hắn là kế hoạch gì? Tề Việt than nhẹ một tiếng. Hắn ý nghĩ, ai có thể đoán được? Hoàng Phủ, Hoàng Diệp nhìn xem Hoàng Ấp. Sự kiện kia còn không có giải quyết sao? Hoàng Ấp cúi đầu nói. Lão gia, lão nô hành sự bất lực. Còn mời trách phạt, kỳ thật cũng không trách ngươi. Hoàng Diệp đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng nói ra. Thiên Đô Phủ như thế lớn, muốn tìm kiếm được ba người, không khác mò kim đáy biển. Kỳ thật, ta cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá là ba cái khiêu lương tiểu sửu thôi. Ta chỉ hy vọng ngày mai có thể thái bình, không nên xuất hiện một số biến cố. Dù sao, quan hệ này đến chúng ta Đại Viêm quốc quốc uy. Hoàng Ấp do dự một chút, nhịn không được nói. Lão gia, Lạc Phàm bọn hắn là đến cướp cô dâu. Chuyện này đã ngồi vững. Theo ta ở giữa, hắn sẽ không ở bãi săn tiến hành cướp cô dâu. Dù sao nơi đó cao thủ đông đảo, tùy tiện tiến về, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Ngươi tiếp tục. Hoàng Diệp lẳng lặng nghe. Hoàng Ấp không chỉ có là hắn sư gia, vẫn là hắn cực kỳ tín nhiệm mưu sĩ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cho hắn quyền lợi lớn như vậy. Hoàng Ấp tay lấy ra vẽ tay địa đồ, nói, thiếu phu nhân ở lại hành cung ở vào phố xá sầm uất bên trong. Muốn đuổi tới bãi săn, cần xuyên qua thập tam đầu đường phố phồn hoa. Đổi lại là ta khẳng định sẽ mai phục tại vùng này. Đây là tốt nhất địa điểm phục kích. Chỉ cần cướp đi thiếu phu nhân, liền có khả năng sẽ giấu kín tại trong biển người. Đến thời điểm, biển người mênh mông muốn tìm kiếm khó như lên trời. Dù sao, bọn hắn sẽ dịch dung thuật. Hoàng Diệp, tiếp tục. Hoàng Ấp nói, ta trong bóng tối tại các châu điều 3 vạn người. Hiện tại ngay tại trên đường tới, tất cả đều là các châu tinh nhuệ. Ngày mai thời điểm, bọn hắn sẽ giả trang thành Thiên Đô Phủ bách tính thủ hộ tại các đường phố đảo cùng giao lộ. Một khi Lạc Phàm động thủ thật, không đợi hắn tới gần xe ngựa liền sẽ bị bắt sống. Đương nhiên, hắn rất có thể sẽ đoán được sắp xếp của chúng ta cùng kế hoạch. Cũng có khả năng sẽ tại hôm nay động thủ đi thiếu phu nhân hành cung cướp cô dâu. Bất quá, ta tại thiếu phu nhân hành cung đã vụng trộm an bài cái bóng người. 300 người tất cả đều tiêm phục tại hành cung bên ngoài. Cái bóng, Hoàng Diệp một lá bài tẩy, thực lực không thua bởi Chu Tước Vệ. Trong thiên hạ biết việc này chỉ có Hoàng Diệp cùng Hoàng Ấp. Hoàng Diệp nói, Lạc Phàm hẳn phải biết, hiện tại đi hành cung cướp người hẳn là không sáng suốt lựa chọn. Cho nên, hắn rất có thể sẽ lựa chọn con đường thứ nhất. Theo ta thấy, có thể để cái bóng mai phục tại kia thập tam con đường. Hoàng Ấp nhếch miệng cười một tiếng. Lão gia ngươi cứ yên tâm đi. Ta không cho rằng Lạc Phàm có thể tới gần xe ngựa. Mà coi như hắn thật sự có thể tới gần xe ngựa, đồng thời đem thiếu phu nhân cướp đi cũng không có gì. Hoàng Diệp hỏi ngược lại, đây là làm sao? Bởi vì, chân chính thiếu phu nhân cũng không phải là cưỡi xe ngựa tiến về bãi săn. Ta đã sai người trong bóng tối đưa nàng sớm đưa qua. Hoàng Ấp nhếch miệng cười một tiếng. Trong xe ngựa cưỡi cái này, là giả, là một hình bóng bên trong nữ sát thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.